Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 35, Mob Kageyama Shigeo. Canh năm cầu toàn đặt trước. Hắc Jesu ngưng kết tại nguyên chỗ, bị linh tử hàn băng băng che lại, sinh động như thật, không cách nào động đậy. Y Hoạch bình tĩnh từ phía sau lưng đi tới, một đôi trùng đồng bên trong, khám phá hết thảy tương lai. Thật sự là ngu muội. Thế nhưng là, linh tử hàn băng cũng không có cách nào đem hắn trói buộc. Chakra tràn đầy đi ra, mộc độn kéo dài mà ra. Hàn băng xuất hiện băng liệt. Linh tử hàn băng, cần dùng linh hồn lực lượng phá giải. Tại vua hải tặc, cái này không người có thể địch. Thế nhưng là, thế giới Hokage Chakra, lại có thể chống cự. Hàn băng băng liệt đằng sau. Hắc Giê-xu vội vàng chạy trốn, muốn chui vào mặt đất. Mặt đất lại bị trong nháy mắt băng phong. Hắc Giê-xu không đường thối lui. Giờ khắc này, cho dù là Hắc Giê-xu trên mặt đều lộ ra một vòng kinh hãi. Thế nào? Không chạy à? Aizen cười nhìn xem Hắc Giê-xu. Trong nháy mắt, chính là đi tới trước mặt hắn. Hắc Giê-xu không lời nào để nói. Aizen lại cười cười. Vì sao không nói? Ngươi chẳng lẽ không phải chuẩn bị một đống lớn nói muốn cùng chúng ta kể ra à? Hiện tại song phương đều tại. Sao không bình tĩnh nói chuyện? Hắc Giê-xu lui ra phía sau. Giờ này khắc này mới ý thức tới. Cái này tên là thiên nhãn tổ chức chỗ cường đại. Hay là nói, lý trí đoán được. Chúng ta không hề giống Uchiha Obito có thể là Uchiha Madara tốt như vậy lừa gạt. Nghe vậy, Hắc Giê-xu biến sắc, mở miệng nói, người à biết cái gì? Chúng ta biết được hết thảy. Y Hoạch bình tĩnh mở miệng, mà nghe được cái này, Hắc Giê-xu ngược lại cười, biết được hết thảy, các ngươi cũng quá tự đại. Nếu như các ngươi thật biết được hết thảy, liền biết các ngươi căn bản là không có cách đem ta như thế nào. Nghe vậy, Y Hoạch chỉ là bình tĩnh giơ tay lên một cái. Không thể đem ngươi như thế nào. Cỡ nào ngu muội ý nghĩ. Ta chính là Y Hoa, cướp đoạt hết thảy tương lai người, bị lược đoạt tương lai. Ngươi còn có thể làm cái gì? Trong nháy mắt, Y Hoa trùng đồng bên trong, tách ra vô tận sơn hắc quang hoa. Thánh văn chữ A, đấng toàn năng, biết được hết thảy, cướp đoạt hết thảy, giao phó hết thảy. Giờ khắc này, Hắc Giê-xu hết thảy, toàn bộ bị nhìn xuyên. Y Hoạch nhếch miệng cười một tiếng. Ta giao phó chính mình, âm dương độn. Sau một khắc, Hắc Giê-xu biến sắc. Hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình đang lấy một loại khó có thể tin phương thức suy yếu lấy. Hắn âm dương độn, ngay tại tiêu tán lấy. Ngươi làm cái gì? Hắc Giê-xu biến sắc. Từ ngàn năm nay, hắn còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế nào sợ hãi. Nguyên bản bất tử bất diệt hắn. Hiện tại, vậy mà cảm thấy tử vong uy hiếp cảm giác vô cùng dày đặc. Vừa mới ta không phải là nói rất rõ ràng à? Cướp đoạt tương lai của ngươi, đồng thời giao phó tương lai của ta. Y Hoa cười, nâng lên hai tay. Trên hai tay nổi lơ lửng đen kịt lực lượng, phảng phất khói đen đồng dạng. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng phóng xuất ra quen thuộc cảm thụ. Tay trái âm, tay phải dương. Đây là âm dương độn. Hắc Giê-xu giật mình, đơn giản cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho đến nay, hắn đều không có cảm nhận được Y Hoa thể nội chakra lưu động, nhưng lại dùng ra âm dương độn. Khó trách bất tử bất diệt hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Hắn âm dương độn bị lược đoạt, nhưng là vẫn như cũ không chết. Thế nhưng là lại có thể bị phong ấn, liền tựa như Kaguya Hime đồng dạng. Cỡ nào không có ý nghĩa lực lượng a, vẻn vẹn lấy loại lực lượng này. Ngươi càng như thế đắc chí, cỡ nào ngu xuẩn. Y Hoa nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay ở giữa, đột nhiên dưới trướng, âm dương độn hóa thành một đạo chảm kích, trực tiếp chặt ở trên người Hắc Giê-xu. Trong chốc lát, máu tươi huy sái một chỗ. Hắc Giê-xu bị đau, mang trên mặt vặn vẹo biểu lộ. Không, ngươi đây là cái gì lực lượng? Điều đó không có khả năng, hắn trải qua ngàn năm, cũng chưa bao giờ từng thấy như vậy lực lượng. Đơn giản chính là đang bật hack. Đây là đấng toàn năng lực lượng. Cướp đoạt trấn áp hết thảy tương lai lực lượng. Y Hoạch nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt nâng lên đại thủ. Hướng phía hắn nghiền ép mà đi. Trong chốc lát, đen kịt sương mù đồng dạng âm dương độn. Hóa thành một cái tính thực chất đại thủ. Trong nháy mắt oanh sát mà tới. Hắc Giê-xu biến sắc. Không có tính thực chất công kích hắn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt bị trấn áp. Nghiền ép được nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Ngươi cho rằng nắm trong tay mình hết thảy a, lại cao hơn mưu lược. Cũng bất quá là ta nhìn thấy tương lai một hạt khói bụi. Không có ý nghĩa. Phảng phất là muốn thanh trừ cái này một hạt khói bụi đồng dạng. Y Hoa trong nháy mắt dùng sức. Mặt băng trong nháy mắt bị áp bách. Hắc Giê-xu hãm sâu phía dưới mặt đất. Hắn kêu thảm. Bị Y Hoa hoàn toàn chấn sát. Mà như vậy cái thời điểm. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh. Thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên. Nâng lên âm dương độn đại thủ. Nhìn về phía mặt đất. Hắc Giê-xu đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại đại địa lưu lại một bãi máu tươi. Thấy vậy, Y Hoa cười cười. Chạy à, âm dương độn. Hoàn toàn chính xác giết không được Hắc Giê-xu. Bất quá, lại có thể đem hắn phong ấn. Chẳng qua nếu như thật muốn giết, Y Hoa có là biện pháp. Thả hắn rời đi, có thể đạt được càng nhiều tấm thẻ. Giờ phút này, hắn chỉ sợ thấp thỏm lo âu. Đã bị đánh sợ rồi sao? Từ ngàn năm nay, cảm nhận được trước nay chưa có hoảng sợ. Không tiếp tục để ý những thứ này. Hắc Giê-xu muốn mưu đồ phục sinh Kaguya-hime. Vừa vặn Niruha cũng muốn lợi dụng hắn soát ra thẻ tím. Mục đích nhất trí, xuất ra hai cái màu đỏ mảnh vỡ. Theo sau chính là tại hệ thống nhắc nhở phía dưới. Trực tiếp tiến hành dung hợp. Hai cái màu đỏ mảnh vỡ. Trong nháy mắt va chạm. Biến thành một tấm hoàn toàn mới tấm thẻ. Thẻ nhân vật đặc biệt. Móp đẳng cấp. Thuộc tính. Chủng tộc. Nhân loại hiệu quả. Một siêu năng lực hai tâm tình chập chờn 100% lực công kích. Ba lực phòng ngự. Ba nhìn thấy tấm thẻ này. Y Hoa sững sờ. Lại là móp, móp cùng Saitama là một cá tính chất. Nếu như nói Saitama là thân thể năng lực mạnh nhất mà nói. Như vậy móp chính là siêu năng lực mạnh nhất. 100% bộc phát. Vô cùng kinh khủng. Thấy vậy, không có suy nghĩ nhiều. Lập tức xuất ra tế phẩm. Tiến hành triệu hoán. Tốn hao 15 mai tế phẩm. Đem bản thể thăng cấp đến LV15. Đồng thời tốn hao 12 mai tế phẩm. Trực tiếp triệu hoán móp. Như vậy, còn thừa tế phẩm là 19 mai. Sau một khắc, trong hư không, xuất hiện một cái thấp bé bóng người. Nắp nồi, móp mặt, dáng người nhỏ gầy, thể chất cực yếu một nhân vật xuất hiện ở trước mặt. Hôm nay lại mất rồi mấy trăm đặt mua. Đau lòng đến không thể thở nổi. Còn có bao nhiêu huynh đệ tại A? Thanh Phong cầu một đợt trợ công, hy vọng ngày mai đừng có lại mất rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.